Vương gia công thị vệ thụ chi sủng ngươi nhất thế. Chương 20, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, đau quá, Dạ Nhất hung ác cầm chặt lấy sàng đan. Ly Khải đau lòng ôm hắn. Không phải lần đầu tiên sinh đứa nhỏ, nhưng mà y lại vẫn như vậy lo lắng. A, đau đớn dần dần thường xuyên, bụng cao cao hở ra. Đứa nhỏ sao động rất lợi hại, lại một chút không có đi xuống dưới. Dạ Nhất thân hạ càng không ngừng chảy huyết. Ly Khải gấp đến độ hô to. Đây là có chuyện gì? Hôm nay Dạ Nhất nếu xảy ra chuyện gì, ta cho ngươi chôn cùng. Đại phu gấp đến độ đổ mồ hôi lạnh. Này vương gia tính tình quá lớn, vẫn còn đứng ở phòng sinh không chịu đi. Vương gia, công tử có thể là khó sanh. Ta muốn cho hắn thôi phúc, làm cho đứa nhỏ sớm một chút đi ra. Ly Khải gắt gao nắm chặt tay Dạ Nhất. Đại phu nói như thế nào thì cứ thế mà làm. Đại phu trực tiếp lấy hai tay bắt đầu áp bụng Dạ Nhất. Dạ Nhất tê dần kêu đều không ra tiếng. Trên đầu gân xanh bạo khởi. Cả người run rẩy. Vương gia, vương gia, đừng để cho hắn ấn ta. Ấn na bụng, đau, đau quá. Ly Khải gắt gao ôm hắn, lau đi mồ hôi trên trán. Lúc nữa là tốt rồi, đứa nhỏ liền có thể đi ra. Kiên nhẫn một lát, chỉ chốc nữa thôi. Hoa, truyền đến một trận tiếng khóc của tiểu hài tử. Thái y nở nụ cười. Chúc mừng vương gia, là tiểu nam hài. Ly Khải đem đứa nhỏ ôm lại đây. Dạ Hết, mở mắt nhìn xem, đây là con của chúng ta. Đứa nhỏ thứ hai, sinh hai cái, về sau không bao giờ cho ngươi sinh nữa. Dạ Nhấp mở mắt nhìn thấy đứa nhỏ trên tay vương gia, nở cười hạnh phúc liền mệt mỏi thiếp đi. Một tháng sau, Ly Khải mang binh hồi Ly Quốc công thành giết Cẩu Hoàng đế. Lúc này đầy y làm 10 phần chuẩn bị. Y tin tưởng chính mình nhất định sẽ thành công. Dạ Nhấp một mình ở trong điện trông hai cái hài tử. Hắn biết chủ tử là người có hùng tâm có khát vọng, sẽ không cam nguyện vĩnh viễn tránh ở Vân Quốc. Không nghĩ tới mới qua 2 tháng, Ly Khải đầy người toàn máu chạy về. Dạ Nhất, thực xin lỗi, ta lại thất bại. Hoàng thượng cho ta mượn binh đều tổn hại. Hắn tức giận muốn đuổi chúng ta đi. Hiện tại ta cái gì đều không có, ta chỉ có ngươi cùng đứa nhỏ. Dạ Nhất thấy chủ tử ở trước mặt mình khóc, không biết nên như thế nào cho phải. Không quan hệ, nơi này bất lưu nhân chúng ta đi chỗ khác. Vương gia không cần lo lắng, Vân Bằng để chúng ta đi. Chúng ta đi là được. Ly Khải thật cẩn thận hỏi. Dạ Nhất, ta cái gì đều không có, ngươi có nguyện ý gả cho ta? Dạ Nhất phiến diện quát. Đứa nhỏ đều sinh, không lấy ngươi còn gả cho ai? Ly Khải hung hăng hôn miệng Dạ Nhất. Chúng ta chuẩn bị khởi hành đi. Đi phía nam, về sau liền mai danh ẩn tích yên ổn cả đời. Vì thế Ly Vương gia liền mang theo tức phụ cùng đứa nhỏ xuất phát. Vừa đi vừa nhìn xem có địa phương nào hảo ngoạn. Gặp được liền dừng chân ở 2 ngày. Chẳng qua sống yên ổn ngày ấy cũng không bao lâu. Ly Khải thực phẫn nộ. Ly Quốc các lão thần mỗi ngày đều thúc giục y trở về đăng cơ. Mỗi ngày đều gửi thư 800 dặm chuyển nhanh. Chính mình chạy đến đâu đều có thể tìm được. Rốt cục vẫn tránh không được, liền phải trở về. Dạ Nhất ngồi ở bên trong kiệu. Vương gia, này phương hướng đi Ly Quốc sao? Ly Khải cả người cứng ngắc một chút. Ân, vương gia còn trở về làm gì? Dạ Nhất lại hỏi. Ly Khải không đáp. Ly Quốc, sau khi Tân Hoàng đăng cơ, lại làm oanh động dân chúng Ly Quốc một kiện đại sự khác, đó là Hoàng đế đại hôn. Nghe nói Hoàng đế muốn kết hôn với một cái thị vệ. Nghe nói thị vệ đã sinh cho Hoàng thượng 2 hài tử rồi. Điều này đã làm nát tâm của biết bao thiếu nam thiếu nữ Ly Quốc. Thời điểm Dạ Nhất cùng Ly Khải trở về, thẳng đến Hoàng cung. Toàn bộ hoàng cung đã răng đèn kết hoa, nhóm cung nhân đâu vào đấy chuẩn bị hôn lễ xong xuôi. Dạ Nhất sửng sốt, đi theo sau Ly Khải, bị mang đi đổi lễ phục kết hôn, giúp Dạ Nhất mặc hỷ phục đỏ tươi. Hắn không nói được một lời, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Ly Khải. Vương gia không có gì giải thích cho ta sao? Ly Khải giận, ngươi đó, ngươi lúc trước gạt ta nhiều như vậy, ta cái gì đều không có truy cứu. Cái này tốt lắm, ngươi đã lừa gạt ta, ta cũng đã lừa gạt ngươi. Huề nhau, Dạ Nhất ôm Ly Khải. Ta không có sinh khí, ta là rất cao hứng. Cao hứng nói không nên lời rồi. Về sau ta chính là vương gia phi tử sao? Không, ngươi là hoàng hậu của trẫm. Cách chương.